Tận thế nhạc viên, chương 1392, vội vàng phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này chiếm diện tích gần 3 vạn mét vuông trong viện bảo tàng. Thì triển mấy ngàn kiện từng cái thời kỳ đồ vật, đồ trang sức, danh nhân di vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Tại như vậy hạo đãng khổng lồ số lượng bên trong, bị Lâm Tam Tửu nhận ra đặc thù vật phẩm, chỉ có 6 cái. Ngoại trừ này 6 cái bên ngoài, trong viện bảo tàng còn có nào cũng là đặc thù vật phẩm. Nàng không biết, nhưng nàng biết, khẳng định còn có, hẳn là nàng suy đoán là chính xác. Hiện tại những vật này đều chỉ là bình thường đồ vật. Muốn chờ tận thế đến rồi mới có thể biến dị. Bọn chúng giờ này khắc này đến cùng phải hay không đặc thù vật phẩm. Chỉ có một cái biện pháp có thể chứng minh. Ngô Luân liền phi thường không thích biện pháp này. Trên thực tế, nàng nhanh muốn khóc, ngươi là bệnh tâm thần. Ngươi nói cái gì đều không phạm pháp. Nàng càng nói càng ủy khuất, thậm chí còn vuốt một cái mũi. Ta đây, vạn nhất làm cho người ta nghe thấy được. Bất đắc dĩ vì ta là đồng phạm sao? Ta mụ muốn tại pháp trị online thượng nhìn thấy ta a, Lâm Tam Tửu đều có chút không đành lòng. Nàng trầm mặc mấy giây. Mọi nơi nhìn một chút, trong viện bảo tàng bộ cũng không ít camera. Nàng ánh mắt tại một đám đen xì đầu tròn thượng khẽ quét mà qua. Phảng phất thực dáng vẻ lơ đãng. Sẽ không, người trước tiếp tục đi dạo. Tại đi dạo xong trước đó, người coi như ta không nói gì. Này ai có thể làm được a? Ngô Luân trầm mặt. Vòng quanh triển lãm trong tủ Pygmalion vòng cổ chuyển 2 vòng. Không quan tâm. Liền cái khác hàng triển lãm cũng không nhìn. Người như thế nào sẽ có cái này? Người mang chính là phảng phẩm a, chỗ nào mua? Mô phỏng. Ngô Luân nghe một chút cũng không có trầm tĩnh lại. Nàng giống như muốn nói chút gì. Nhưng lúc này vừa vặn có cái khác du khách đến gần đến. Xoay người lại xem trong ngăn tủ Pygmalion vòng cổ. Hai người liếc nhau. Không hẹn mà cùng quay người hướng người đi thưa thớt phương hướng đi đến. Chúng ta hôm nay ở chỗ này chia tay đi. Lâm Tam Tửu nhẹ nói. Vì lý do an toàn. 6 tháng về sau ta lại đi tìm ngươi. Ta nói qua sẽ bảo hộ ngươi. Liền khẳng định sẽ. Buổi chiều ngươi yên tâm đi làm. Ta sẽ cho ngươi lưu một chút phòng thân đồ vật. Ngô Luân nghe được kinh ngạc. Nhất thời đều quên muốn cự tuyệt nàng vũ khí. Đi ngươi muốn đi đâu con a? Nàng vốn dĩ ước gì Lâm Tam Tửu sớm đi sớm thanh tịnh. Hiện tại tựa hồ lại thay nàng cầm lên tâm. Có chỗ ở chưa? Ăn cái gì? Ngươi vẫn là về nhà đi. Ta vừa rồi sở dĩ nói cho ngươi ta muốn làm gì? Chính là hy vọng ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý. Phối hợp ta một chút. Ngô Luân vấn đề. Lâm Tam Tửu một cái cũng không có trả lời. Chỉ là giả bộ như xem một bộ tường vẽ dáng vẻ. Hạ giọng nói, ta còn không có, Ngô, ta còn không có từng cướp nhà bảo tàng. Vạn nhất xảy ra sai lầm, sau đó có người truy tra ra, có thể sẽ theo người chứng kiến trên người hoặc là theo dõi trong phát hiện. Người cùng ta là cùng lúc xuất hiện, Ngô Luân lo lắng tức thời liền chuyển đến chính mình trên người. Kém chút tại chỗ nhảy dựng lên, cái gì, ngươi không, sẽ không thật muốn. Cho nên ngươi từ giờ trở đi, liền phải phòng ngừa chu đáo. Kỳ thật ta cảm thấy ta rất không có khả năng thất thủ. Nhưng là dù sao cũng phải lưu cái đường lui. Lâm Tam Tửu không để ý nàng. Tiếp tục nói, ta một hồi muốn làm trước mặt người khác đối ngươi động cái tay. Ngươi bây giờ chạy cái gì? Ngô Luân xoay người lúc, hai chân đều đang run rẩy, nơm nớp lo sợ, một mặt trắng bệch. Không. Không biết vì cái gì, người nói chuyện đánh, ta đột nhiên căng thẳng trong lòng, liền lại sợ đi lên. Lâm Tam Tửu híp mắt nhìn nàng, theo bên cạnh hai người đi qua du khách, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều chú ý tới các nàng dị dạng. Có lẽ nàng có thể lợi dụng một chút Ngô Luân đối lực lượng độ mẫn cảm. Dù sao ta muốn hù dọa ngươi một chút, lưu cái ghi chép, những này camera không phải đồ trắng. Nàng nhất định phải nhận định vĩnh viễn có người đang quan sát các nàng hết thảy hành động. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể một cách tự nhiên tách ra. Đợi có người hỏi tới lúc, người liền nói ta là người ngẫu nhiên gặp một cái tinh thần không rõ lắm người. Người nhìn đáng thương, theo giúp ta đi một hồi. Kết quả ta đột nhiên phát cáu không thấy. Sự thật vốn chính là dạng này nha. Nghĩ không ra chính ngươi cũng biết. Ngô Luân lầu bầu một câu. Ngươi rốt cuộc dự định làm sao làm a? Ngươi cũng đừng làm loạn. Ta nói ngươi lại muốn hại. Chỗ yếu sợ. Vậy ngươi đừng nói nữa. Ngô Luân nói một câu nói kia thời điểm. Còn ẩn ẩn có chút may mắn chi sắc. Nghĩ đến cũng là. Dù sao Lâm Tam Tửu ở trong mắt nàng là thằng điên. Tên điên nha. Ngoài miệng nói muốn làm gì đều có. Cũng không gặp cái nào thật thượng người ngoài hành tinh phi thuyền không phải. Hai người ai cũng không có xem triển tâm tư. Lại đi qua cái gì hàng triển lãm thời điểm. Đưa đầu đi xem động tác này. Liền cơ hồ thành một cái nghĩa vụ. Ngô Luân cũng không nhớ rõ cấp cho mụ mụ chụp hình. Một hồi than thở. Một hồi trầm mặc không nói. Lâm Tam Tửu lại không để ý tới an ủi nàng. Nhà bảo tàng nội bộ địa hình khắp nơi cần đo đạc ghi chép. Nơi đó có thông đạo. Nơi đó có camera. Trần nhà độ cao. Cửa sổ cùng tường dính liền nơi. Máy báo động cùng dây điện khả năng vị trí. Nàng tất cả đều gọi ý lão sư từng cái ghi chép lại. Tại ngươi khai thác hành động trước đó. Ý lão sư tin tức tựa hồ cũng có chút dây dưa dài dòng. Nhất định phải. Hảo hảo luyện tập một chút ý thức lực. Ta hiện tại, thực đề không nổi tinh thần tới. Lâm Tam Tửu nuốt xuống kia một phần nặng nề cứng rắn lo lắng. Đáp ứng nàng, làm Ngô Luân tại đối một cái thời trung cổ hoàng kim màu đầu sững sờ lúc. Có một cái camera vừa vặn đeo ở hàng triển lãm phía trước cách đó không xa. Gần đây cũng vây quanh mấy cái khách du lịch. Chính là một cái cơ hội tốt. Lâm Tam Tửu ở trong lòng thở dài một hơi, âm thầm vì cùng Ngô Luân vội vàng đột nhiên phân biệt sinh ra mấy phần tiếc nuối. Nàng vẫn là thật thích cái cô nương này. Uy, nàng cất giọng theo Ngô Luân phía sau kêu một câu. Người đem ta đưa đến nơi này, là yếu hại ta, đúng hay không? Đây là Lâm Tam Tửu có thể nghĩ ra được nhất bệnh tâm thần. Chờ chung quanh mấy cái du khách nhao nhao ngẩng đầu thời điểm. Nàng khống chế một chút lực đạo. Một cái liền Ngô Luân đẩy cái lảo đảo. Nàng không có hảo hảo hướng Thanh Cửu Lưu học qua diễn kỹ. Đành phải dựa vào đừng thủ đoạn đến giữ thể diện. Theo nàng ý nghĩ khẽ động. Nhớ tới y điện viên. Nhớ tới chiến nô trại huấn luyện. Nhớ tới Hắc Sơn Trấn. Thậm chí liền chính nàng cũng có thể cảm giác được chính mình trong nháy mắt bộc phát ra sát khí. Như gió bạo đồng dạng càn quét bốn phía. Không khí bị nặng trĩu đè lại. Giống như liền nó cũng thở không ra hơi. Liền bên cạnh một cái bác gái cũng nhịn không được thấp giọng kinh hô một câu. Càng đừng đề cập Ngô Luân. Dù là ba cô nương đã sớm biết phải có này một lần. Vẫn là vô ý thức bị dọa ra nước mắt đến. Lâm Tam Tửu không có ý định nhiều hành hạ nàng. Vứt xuống một câu. Ngươi là hại không được ta. Xoay người rời đi. Nàng bước nhanh cực nhanh. Trong nháy mắt liền xông ra hơn 10 mét xa. Phía sau Ngô Luân trầm thấp một tiếng nức nở. Nhưng vẫn là rõ ràng được đưa đến nàng bên tai. Chờ tận thế đến lúc nàng liền đã hiểu. Lâm Tam Tửu lại tại trong lòng thở dài. Khi đó các nàng sẽ gặp lại. Tiếp xuống. Chính là muốn dẫm một lần điểm. Vì tối nay chui vào làm chuẩn bị. Ngắn chương quá độ một chút. Các ngươi nói cái gì? Nhìn thấy ta đổi mới cảm thấy rất thất vọng. Nói chỉ cần ta một tuần canh một. Các ngươi liền mỗi ngày khen thưởng. Nếu là ngày càng liền không có khen thưởng. Ai nha, đây thật là trùng ý khó vi phạm. Tấu chương xong. Cách chương.